Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 349, Thiển Thiển, ta rất thích. Góc truyện audio.com. Đi dạo ở khu buôn bán một buổi trưa, Ngô Thanh Thiển cũng từ trong miệng Sa Đồng Đồng hiểu được thế lực sau lưng của các cửa hàng lớn. Lúc chạng vạng, Sa Đồng Đồng bị Sa Phỉ Phỉ gọi đi ăn cơm cùng nhau. Ngô Thanh Thiển từ chối khéo. Ngô Thanh Thiển đi tới một chỗ hoa viên u tĩnh bên dưới hồng phong. Ngồi ở bên hồ sen thưởng thức cảnh đẹp ở bốn phía. Màn đêm buông xuống, phong thần vừa đi vào hoa viên liền thấy được bóng người ngồi bên hồ sen. Đôi mắt lành lạnh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hắn đi tới bên cạnh Ngô Thanh Thiển ngồi xuống. Hôm nay nàng tới rất sớm. Trong tay Ngô Thanh Thiển nâng một bình rượu cùng hai cái chén rượu. Thấy phong thần ngồi ở bên người, nghiêng đầu cười nói, ta cũng rốt cục chờ chàng được một lúc, đây là rượu thanh mai lấy ra từ trong hầm rượu của cha ta. Mùi vị khá là tinh khiết, chàng chắc sẽ thích, nói xong cũng rót một chén cho phong thần. Phong thần nhận lấy chén rượu, một luồng mùi hương của rượu thanh u ngọt lạnh tản ra bốn phía. Hắn uống một hớp, không tệ, chàng thích là tốt rồi. Ngô Thanh Thiển rót cho mình một chén. Loại rượu này mùi vị khá là thanh đạm. Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ uống một chút. Chỉ là nàng càng thích rượu mạnh hơn. Rượu dọc theo cuống họng mà xuống. Mát lạnh ngọt thuần, lại làm cho cả người đều cảm thấy ấm áp. Phong thần rất tự nhiên duỗi ra một cái tay ôm lấy eo Ngô Thanh Thiển. Tựa cằm ở trên vai nàng. Thiển Thiển, ta rất thích, không biết là nói rất thích rượu. Hay là đang nói rất thích người đưa rượu này. Mùi mạc hương dễ ngửi trên người phong thần truyền tới quanh quẩn ở chóp mũi Ngô Thanh Thiển. Tâm trạng nóng bức trong ngày hè nháy mắt yên tĩnh lại. 2 năm trước phong thần vẫn cần thường thường uống thuốc để khống chế độc tố. Từ lúc rời đi sau lần Ngô Thanh Thiển hấp thu kia. Một hồi tạm thời áp chế toàn bộ độc tố. Không cần uống thuốc, mùi thuốc trên người hắn liền đã biến thành mạc hương. Giống như có tác dụng làm cho Ngô Thanh Thiển bình tĩnh an thần. Nàng yêu thích mùi vị trên người hắn. Cái thiên phú hấp thu độc tố kia của ta lại đề cao. Lần này có lẽ có thể rút ra toàn bộ độc tố trong cơ thể ngươi. Ngô Thanh Thiển nhấp một ngụm rượu nói. Độc trên người bệnh mỹ nhân vẫn ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn. Trong 2 năm bị áp chế triệt để kia, thực lực của hắn tăng cao. Mới chính thức phát huy ra thiên phú yêu nghiệt, nếu như triệt để rút ra độc tố, vậy về sau hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa. Phong thần dùng mũi vuốt ve lỗ tai Ngô Thanh Thiển, hô hấp ấm áp phun ở lỗ tai nàng. Ngươi vất vả rồi, Thiển Thiển. Ngô Thanh Thiển bị hô hấp quấy dày, trong lòng như bị lông chim quẹt qua ngứa ngứa một chút. Một luồng cảm giác tê dại chạm đến toàn thân. Bệnh mỹ nhân nhất định là cố ý, cũng quá trêu chọc người. Ngô Thanh Thiển không chịu được nhất là mỹ nhân đưa tới cửa trêu chọc như vậy. Cái tay rảnh còn lại kiên nâng lên cằm phong thần, giống như một nữ vương dò xét lãnh thổ của chính mình. Dung mạo phong thần vào lúc thăng cấp đến linh hoàng cũng đã định hình. Mặt mày như vẽ, ngũ quan như điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết, có điều khí chất càng thêm nội liễm. Tản ra một loại mị lực cùng mê hoặc của nam nhân thành thục. Bệnh mỹ nhân, ngươi rất mê người, Ngô Thanh Thiển bên môi vung lên một độ cong, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng ôn lạnh mềm mại kia. Mắt phong thần từ từ tối lại, ngậm lấy nồng đậm ý cười, như là đã sớm biết, nụ hôn của Ngô Thanh Thiển vừa rơi xuống. Hắn lập tức ôm chặt người nàng vào trong ngực. Đổi khách làm chủ, vuốt ve triền miên, bóng dáng hai người rơi vào mặt nước hồ sen, kiều diễm lưu luyến, rất nhanh, Ngô Thanh Thiển liền chống đỡ không được sự vuốt ve tựa như mãnh liệt tựa như uyển chuyển của phong thần. Cả người mềm mại tựa ở trên người hắn, hôn đáp lại, trong lòng thầm than kẻ này thành thục thật nhanh, từ trúc chắc đến có kỹ xảo trêu chọc, đây mới là lần thứ hai bọn họ hôn môi mà thôi. Tuy rằng phong thần đổi khách làm chủ, nắm trong tay toàn cục, nhưng Ngô Thanh Thiển cũng rất hưởng thụ. Cái cảm giác toàn thân run rẩy tê dại, nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhưng lại cảm thấy thích cùng sung sướng từ trong lòng. Khách chương.